Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5077, đây đều là kịch bản 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên, ngoan ngoãn ngồi ở thiếu niên trên đầu gối Tiểu Kiều Kiều. Thấy đại gia ngừng lại, Tiểu Kiều Kiều hưng phấn mà chạy tới. Ôm Mặc Liên Thành đùi, mắt to sáng lấp lánh nói. Cha thật là lợi hại, mèo vờn chuột thực hảo chơi. Kiều Kiều cũng tưởng chơi. Mèo vờn chuột, Mặc Liên Thành nghe không hiểu. Tần Lĩnh thấy thế, cấp giải thích một chút. Nguyên lai, lúc trước đã phát sinh sự tình. Tiểu Kiều Kiều ngây thơ mờ mịt. Thiếu niên đều dùng một loại đặc thù giải thích. Cấp Tiểu Kiều Kiều nói. Hoàn toàn là tam quan bất chính. Đem sát chọc như vậy huyết tinh sự tình. Giải thích đến tương đương thú vị. Đồng thời cũng làm sai mà lại đúng. Xem ra vừa rồi, không có cấp một cái hai tuổi nãi oa oa, lưu lại bất luận cái gì bóng ma. Mặc Liên Thành mặc một lát, Tiểu Kiều Kiều còn nhỏ, làm nàng nhanh như vậy thấy sát chọc một mặt, là hắn sơ sót. Mặc Liên Thành nói, cảm tạ, thiếu niên, hẳn là, nói ra này ba chữ. Thiếu niên tức khắc thẳng thắn eo, thổ khí dương mi, có hay không? Nhưng cảm giác này duy trì không đến một giây. Giây tiếp theo, Tiểu Kiều Kiều đã bị người ôm đi. Thiếu niên khi úc, ngươi, không vội sao? Mỗ ra nghiêng nghiêng mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Khí định thần nhàn nói. Hẳn là, hắn nữ nhi, hẳn là hắn ôm, thiếu niên. Những người khác thức thời mà không thang này một chuyến nước đục. Duy độc thiếu nữ đáy mắt cất dấu oán hận. Vừa rồi rõ ràng đang nói sự, cố tình những người này, nói bỏ qua liền bỏ qua nàng, khúc đàn nhi là buồn cười. Bất quá, nàng nhưng không bỏ qua thiếu nữ trong mắt oán hận, giống thiếu nữ bộ dáng này, không oán hận mới kỳ quái. Rốt cuộc, nàng vừa rồi trang 13 rất uy phong, khả năng liền nàng cũng chưa dự đoán được, hôm nay sẽ đá đến ván sắt đi. Nhưng là, khúc đàn nhi căn bản không tính toán cùng nàng so đấu. Thiếu nữ lại đột nhiên nói. Người không nói lời nào. Ta coi như người đáp ứng rồi. Tiếp theo nháy mắt, thiếu nữ liền làm ra chiến đấu tư thái. Từ kia trên mặt xem ra, nàng vẫn là có vài phần do dự. Nhìn chằm chằm khúc đàn nhi thần sắc, cũng rất là phòng bị. Như là không yên tâm khúc đàn nhi. Sợ nàng lật lọng giống nhau. Đồng thời, di động vài bước, lại thử mà, giống như đang tìm kiếm tiến công tốt nhất cơ hội. Đột nhiên, nàng một chân đi phía trước. Khúc đàn nhi không chút sứt mẻ. Đứng lặng tại chỗ, bình tĩnh mà chờ thiếu nữ tiến công. Giây tiếp theo, kêu mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Thiếu nữ đua kính toàn thân sức lực. Đi phía trước phóng đi. Mắt thấy nếu phải dùng nhất ngu xuẩn phương pháp cùng khúc đàn nhi chính diện giao phong. Trên thực tế, nàng hoàn toàn không tính toán muốn công kích khúc đàn nhi. Bước chân một quải, một đạo kim quang từ trong cơ thể phát ra. Giây tiếp theo, hóa thành bản thể, một đầu ấu tiểu giải trĩ. Trực tiếp lướt qua khúc đàn nhi bên cạnh người. Mất mạng mà đi phía trước chạy. Sự phát đột nhiên. Hơn nữa, thiếu nữ chạy trốn tốc độ, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Nàng phi thường cực nhanh, hoàn toàn đi vào cánh rừng, nháy mắt không ảnh. Lại một lần, thiếu nữ làm mọi người lau mắt mà nhìn. Khúc đàn nhi giờ khóc giờ cười. Thành thành, ta có loại bị người hố cảm giác. Người chạy, trách không được khúc đàn nhi. Bởi vì, mọi người đều ở, cũng chưa có thể phòng được thiếu nữ. Thiếu nữ chạy trốn tốc độ không giống tầm thường. Trong nháy mắt, liền chuyển qua mấy chục trượng ở ngoài. So với thuấn di, giống như còn phải hơn một chút. Chẳng lẽ là, đây là giải trĩ nhất tộc truyền thừa. Lớn nhất nguyên nhân, vẫn là giải trĩ tốc độ. Mau đến ra ngoài bọn họ đoán trước. Mặc Liên Thành buồn cười mà đón nhận khúc đàn nhi xin lỗi biểu tình. Đàn nhi thật muốn đánh nói. có thể đem người truy trở về. Lại đánh quá, Khúc Đàn Nhi trợn trắng mắt. Từ đầu tới đuôi, nàng đều không có nói qua muốn đánh. Hảo không, 5080, cách chương.